Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Hàn Nghệ Chân, ở Los Angeles bỏ ra nhiều tiền mời mọc hai tên chất lượng nước kiểm nghiệm bộ ngành công nhân viên, ở Columbus tìm mỏ đội dẫn dắt đi, mênh mông cuồn cuộn giết hướng về tiểu bang New Mexico, tuy rằng hiện tại là nóng bức tháng 7. Có thể Loki đỉnh núi vẫn như cũ tiết trắng mênh mang. Bọn họ dẫm núi đá bò đến sâu trong núi lớn. Nơi này cây cỏ xanh không khí tinh khiết. Hoàn toàn là một mảnh không có bất kỳ ô nhiễm thế ngoại đào nguyên. Chính như Columbus từng nói. Nơi này tài nguyên nước dị thường phong phú. Có vài điều hẻm núi hà. Lượng nước đầy đủ nước trong suốt. Uống ở trong miệng hơi có một chút vị ngọt. Kiểm nghiệm viên nói nước hiện tính kiểm yếu tính, liền sẽ cảm giác thấy hơi ngọt. Tính kiểm yếu tính nước với thân thể người càng có ích. Ở mấy cái hà lấy đủ nước dạng, định nhớ kỹ nhãn mác. Bọn họ lại không ngừng không nghỉ trở về Los Angeles. Bất quá 2 ngày một phần chất lượng nước kiểm nghiệm báo cáo ra lò. Nơi đó nước hiện thiên nhiên tính kiểm yếu tính. Ở trong dãy núi thai nghén ngàn vạn năm, đựng kali, canxi, Natri, magnesi, lạch axit silicic mọi người thể cần thiết khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng. Thiên nhiên tinh khiết, mùi vị cam liệt, là hữu ích khỏe mạnh, thích hợp thân thể thời gian dài dùng để uống đỉnh cấp nước khoáng. Xem xong báo cáo HD nở nụ cười, vốn cho là một mảnh không có bất kỳ giá trị gì đất hoang. Bây giờ mới biết, nơi đó chất chứa chân chính bảo tàng. Có những này nước khoáng, không thua gì đào được một tòa mỏ vàng. Hơn nữa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. HD cầm điện thoại lên cho New York đánh tới. Không lâu lắm Michael nghe điện thoại. HD đem toàn bộ quá trình nói cho Michael. Michael cũng là mừng rỡ không thôi. Thực sự là quá tuyệt HD. Ta cũng có một tin tức tốt nói cho ngươi. Quốc hội bên kia đã có tin tức. Gần đây đem sẽ hủy bỏ máy truyền hình sinh sản lệnh cấm. Michael nói, lại là một tin tức tốt. Xem ra lão giáo phụ từ bên trong khiến cho lực. Hắn nhớ tới điện ảnh giáo phụ bên trong có một cái tình tiết. Có một nhóm từ Sicily trảo tù binh. Chính phủ muốn đem bọn họ điều về Italy. Những người này cầu đến giáo phụ nơi này. Giáo phụ xin mời thượng nghị sĩ ở quốc hội nâng lên nghị. Thay đổi quốc gia pháp lệnh, cuối cùng để những tù binh này thành người Mỹ. Từ một điểm này có thể thấy được giáo phụ năng lượng to lớn. Michael, hai người bọn ta một bên đồng thời cố lên đi, tranh thủ sớm ngày đem đầu tư tiền kiếm về. HD nói, được rồi HD, Michael cười nói. HD đem khai thác mỏ công ty quản lý Adam cùng tìm mỏ đội chủ quản Columbus gọi tới. Ta muốn ở tiểu bang New Mexico vùng đất kia trên, kiến tạo một tòa nhà máy nước khoáng. Chuyện này các ngươi có thể làm sao? Nếu như không thể làm ta tìm hắn người. Nếu như xây dựng tốt, các ngươi đều sẽ có một bút không ít tiền thưởng. Hai người vừa nghe tiền thưởng lập tức tinh thần, tỉnh táo. Lão bản ngài yên tâm. Phàm là cùng khoáng có quan hệ chúng ta cũng không có vấn đề gì. Vùng mỏ, nước khoáng. Được rồi, đều có cái khoáng tự. Thực Adam cùng Columbus năng lực đều không kém. Bọn họ trước đây cũng có kiến bãi lấy quặng kinh nghiệm. Xây một tòa nhà máy nước khoáng so với kiến bãi lấy quặng càng đơn giản. Được rồi, chuyện này giao cho các ngươi. Tiến độ bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. HD nói, được rồi lão bản. Hai người vui vẻ ra mặt đi ra ngoài. Rốt cục có chuyện để làm. Không hoạt làm trong lòng bọn họ càng không vững vàng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa người lúc nào cũng có thể bị sa thải. Adam cùng Columbus mới vừa đi. Một tên thủ hạ đi vào đối với HD báo cáo. Lão bản, mới vừa lấy được một nhóm đến từ New York cái bọc. Mặt trên có ngài ký tên. HD lập tức nhớ tới đến. Hẳn là chính mình ở New York tiệm đồ cổ mua đám kia đồ sứ. Đem những người cái bọc chuyển tới phòng chứa đồ đi. HD phân phó nói. Trước HD từng chiếm được một nhóm đồ sứ. Ở bảo an công ty lầu 3 lấy một cái phòng chứa đồ. Bên trong gian phòng xếp đầy giá gỗ, đồ sứ đặt ở trên giá. Có điều chỉ có vẻn vẹn mấy chục kiện, có vẻ còn rất trống trải. Đi đến phòng chứa đồ, dặn dò thủ hạ mở ra dương gỗ cái bọc, từ bên trong lấy ra từng kiện đồ sứ, đặt tại trên giá, lại lấp kín hai cái kệ. Trong lòng hơi có cảm giác thành công. Hắn đối với những này đồ sứ là phát ra từ đáy lòng yêu thích. Châu Âu ngoại trừ tranh sơn dầu cùng điêu khắc, hắn cảm giác thật không cái gì đem ra được đồ cổ. Quay đầu lại ở Los Angeles tiệm đồ cổ đi dạo, phòng chừng cũng có vật này. Không bước đi San Francisco nhìn, bên kia người Hoa so với bên này nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, hát đi nhớ tới các nữ nhân. Ava còn ở tiểu bang New Mexico đóng kịch, có điều nên cũng sắp trở về rồi. Cũng chính là này một hai tuần lễ sự tình. Một tuần không thấy Elizabeth Taylor. Không biết cái kia Lolita luyện tập làm sao. Hát đi cho Taylor nhà đánh tới. Taylor liền ở trong nhà. Nghe được hát đi âm thanh kích động suýt chút nữa gọi ra. Hát đi tiên sinh. Ngài từ New York trở về. Đúng, trở về. Hiện đang luyện tập thế nào rồi? Hát đi hỏi. Ta cảm thấy rất được. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Taylor nói, cô gái nhỏ này là muốn gặp mình. Hardy lái xe tới đến Taylor nhà. Sarah phu nhân mở cửa đem hắn đón vào. Taylor nhìn thấy Hardy cười chạy tới. Cô nàng này ăn mặc một thân rất tùy ý áo khoác. Cả người vẻ mặt và mới vừa thấy nàng lúc khác biệt rất lớn. Trước đây nàng là cái yêu kiều công chúa. Hiện tại biến thành hàng xóm nha đầu. Không sai. Quả thật có cái kia mùi vị. Không thể không nói Taylor là một cái trời sinh diễn viên. Taylor cho Hardy biểu diễn vài đoạn. Hardy chỉ điểm mấy nơi. Taylor liên tục gật đầu thụ giáo. Nàng bây giờ đối với Hardy từ trong lòng kính phục. Hardy nói cái gì nàng đều cảm thấy đến đúng. Biểu diễn xong xuôi ba người nhàn dưới tán gẫu. Hardy nhìn thấy Taylor nhà phòng khách mang theo tranh tường. Chợt nhớ tới Taylor phụ thân là cái bán tranh thương nhân. Hay là có thể từ trong tay hắn mua một ít châu Âu tranh sơn dầu cho rằng đầu tư. Sarah phu nhân, ta rất yêu thích tranh sơn dầu. Không biết Taylor tiên sinh trong tay có cái gì danh gia tác phẩm. Hardy hỏi, nguyên lai Hardy tiên sinh cũng yêu thích họa. Nếu như ngài muốn họa, chúng ta không bằng đi hành lang trưng bày tranh nhìn. Coi như hắn nơi đó không có. Cũng có thể để cho Taylor giúp ngài thu mua. Sarah phu nhân nói. Hardy cảm thấy đến không sai. Ba người lái xe tới đến Taylor tiên sinh hành lang trưng bày tranh. Hành lang trưng bày tranh diện tích không nhỏ. Trang sức cách điệu tao nhã. Lại như ở cử hành loại nhỏ triển lãm tranh. Taylor tiên sinh nghênh tiếp Hardy. Nghe Hardy nói muốn mua họa. Mang theo Hardy đang vẽ lang bên trong chuyển lên. Giới thiệu với hắn tác phẩm hội họa cùng tương ứng họa sĩ. Đây là Mark En họa. Chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách. Hiện tại rất được vây đỡ. Đây là Jean Dubuffet họa. Thuộc về nguyên sinh nghệ thuật tác phẩm hội họa. Đây là Jackson Pollock tác phẩm hội họa. Hắn luôn yêu thích dùng trừu tượng chủ nghĩa biểu hiện tư tưởng. Đây là Henri Matisse tác phẩm hội họa. Hắn bị mọi người xưng là dã thú phái họa sĩ. Ta khá là thưởng thức tác phẩm của hắn. Taylor tiên sinh từng cái giới thiệu quá khứ. Rất đáng tiếc, những này họa sĩ Hardy một cái cũng không quen biết. Trong sự nhận thức của hắn, châu Âu họa sĩ chỉ nhớ rõ rất ít mấy người. Hay là bởi vì xem tin tức, nói bọn họ họa lại bán ra thế nào giá trên trời mới biết. Người nơi này có Monet, Van Gogh, Cézanne, Picasso họa sao? Hardy hỏi. Taylor kinh ngạc nhìn về phía Hardy, nháy mắt một cái, có chút lúng túng cười nói. Thật không tiện Hardy tiên sinh, những người đều là thành danh đại sư, bọn họ mỗi một bức tranh đều có giá trị không nhỏ. Ta chỗ này không có bọn họ họa, vậy ngươi nơi này tác phẩm hội họa bình thường bao nhiêu tiền? Hardy hỏi, ta chỗ này bãi họa, bình thường cũng đều ở nghệ thuật phòng có chút danh tiếng. Giá cả ở 3.000 đô la Mỹ đến 2 vạn đô la Mỹ không giống nhau. Taylor nói. Hardy trong lòng lại gần một tiếng. này cũng không rẻ a. Những người này sau đó còn không biết có phải là nổi danh đây. Vạn nhất không nổi danh cái kia đầu tư liền trôi theo nước. Mua nơi này một bức tranh tiền, đủ mua mấy chục kiện đồ sứ. Hắn không hiểu tranh sơn dầu, nhưng hắn biết đồ sứ ở đời sau giá cả. Một cái tinh mỹ quan diêu đồ sứ, hậu thế cũng nhiều lần bán ra giá trên trời. Không so với đầu tư danh gia tranh sơn dầu giá trị thấp. Ngày mai, hát đi lái xe trên đường phố. Hắn chuẩn bị nhìn Los Angeles có hay không cái gì tiệm đồ cổ. Có thể đào đến Trung Quốc đồ sứ. Hollywood Studio, thường ngày ngoại trừ quay chụp điện ảnh, cũng đối ngoại mở ra. Rất nhiều người đến Hollywood du lịch, đều đem nơi này cho rằng cảnh điểm một trong. Hai cô bé đi xuống xe công cộng. Qua tương đương Nghệ Chân ngươi xem. Là Gone with the Wind outfit. Một cái mái tóc màu nâu cô gái xinh đẹp chỉ vào một cái cao khoảng 10 mét cự bức outfit kêu lên. Cái này gọi Nghệ Chân nữ hài. Mọc ra một tấm người châu Á mặt. Hình dạng tinh xảo đẹp đẽ. Da thịt trắng như tiết nhãn nhụi. Một đôi mắt to lóng lánh thần thái. Trên người mặc một bộ màu trắng áo đầm. Tự nhiên tỏa ra một luồng phương Đông mỹ nhân đặc biệt khí chất. Hừm, ta rất yêu thích Scarlett. Bị kêu là Nghệ Chân nữ hài gật đầu nói. Ta càng yêu thích Reed. Tóc nâu nữ hài cười nói. Hai người bỏ ra $2 đi vào trường quay phim. Nơi này đang có một cái đoàn kịch đóng kịch. Xa xa vây quanh rất nhiều du khách. Ngày hôm nay là cuối tuần. So với thường ngày người càng nhiều. Để du khách tiến vào trường quay phim xem đoàn kịch đóng kịch. Là studio to lớn nhất đặc sắc. Càng là một ít công ty lớn. Tỷ như Global, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers những này. Nhà tư bản đối với mỗi một cái có thể kiếm tiền địa phương đều sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, cái này đoàn kịch không có cái gì minh tinh. Ta không thể muốn đến yêu thích minh tinh ký tên. Tóc nâu nữ hài có chút đáng tiếc nói. Toàn làm du ngoạn, gọi Nghệ Chân cô bé nói. Hai người tại đây cái trường quay phim nhìn một lúc đoàn kịch đóng kịch. Lại chạy đi một cái khác trường quay phim. Rốt cục ở cái thứ ba đoàn kịch. Tóc nâu nữ hải nhìn thấy một cái nam minh tinh. Một cái đẹp trai tuổi trẻ ba tuyến nam diễn viên. Nữ hải kích động chạy đi muốn ký tên. Mắt thấy đến chưa? Hai người ở rìa đường một nhà phòng ăn nhỏ ăn ít thứ. Buổi sáng ta cùng với ngươi. Buổi chiều nên ngươi theo ta. Gọi Nghệ Chân cô bé nói. À, ngươi lại muốn đi chuyển những người tiệm đồ cổ à? Những thứ đó có ý gì? Tóc nâu nữ hài hơi rầu miệng nói. Nhưng ta yêu thích. Đến trước chúng ta nhưng là nói tốt. Một người nửa ngày. Ngươi không muốn chơi xấu Irina. Irina bĩu môi. Được rồi. Buổi chiều nghe lời ngươi. Đã ăn cơm chưa? Hai người đi vào phố kinh doanh. Nơi này người đến người đi rất là náo nhiệt. Ngay ở hai người đi về phía trước lúc, các nàng phía sau cùng trên một người đàn ông. Người đàn ông này ăn mặc một thân nhăn nheo Âu phục, trên cằm giữ lại ngắn râu, cả người nhìn qua có chút lôi thôi. Hắn đi theo tóc nâu nữ hải phía sau, bước chân chậm rãi cùng tần. Một cái tay đưa về phía Irina phía sau lưng trong bao. Irina tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại phát hiện một cái lôi thôi nam nhân chính đem bàn tay tiến vào chính mình trong bao. A tương đương, Irina sợ đến không nhịn được kêu một tiếng. Nam tử vừa nhìn hành tích bại lộ, cũng không còn kiêng kỵ, đưa tay cướp giật Irina túi xách tay. Irina theo bản năng nắm chặt, hai người liền ở trên đường lôi kéo lên. Xú kỹ nữ, buông tay, không phải vậy lão tử đâm chết ngươi. Nam nhân mắt lộ ra hung quang, một cái tay khác luồn vào trong lồng ngực móc ra một cây chủy thủ. Liều mạng hướng về Irina trên người đâm lại đây. A tương đương, Irina sợ đến chỉ biết rít gào. Đã quên đi rồi buông tay. Ngay ở dao muốn đâm đến nữ hải lúc, cô gái bên cạnh màu trắng áo đầm dưới duỗi ra một cái sao sao. Một cái cao nhấc chân, mũi chân chuẩn xác đá trúng ăn cướp cổ tay. Vèo tương đương, ăn cướp cổ tay đau xót, chỉ thủ một hồi bay ra ngoài. Ăn cướp đầu tiên là sững sờ, tiện đà có chút thẹn quá thành giận, buông ra lôi bao ra tay. Nắm lên nắm đấm mạnh mẽ hướng về áo đầm nữ hài đánh tới. Nữ hài trong mắt lóe ra kiên nghị vẻ mặt. Thân thể hơi ngửa ra sau. Lại là một cước đá ra. Này một cước hoàn toàn có thể dùng ổn chuẩn tàn nhẫn để hình dung. Gót chân mạnh mẽ đá vào ăn cướp cằm nơi. Ăn cướp thân thể vèo một cái bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất. Chu Vi thấy cảnh này mặt người trên tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt. Không nghĩ đến một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hài. Dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đem một cái nam tử trưởng thành một cước đá bay. Bọn họ không biết cái gì gọi mượn lực đả lực. Ăn cướp từ dưới đất bò dậy đến. Bưng đau nhức cằm hung tợn chừng nữ hài một ánh mắt. Xoay người chạy vào ngõ nhỏ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ăn cướp biến mất. Irina quay đầu kinh ngạc nhìn về phía bạn gái. Hàn Nghệ Chân, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ta cùng một mình ngươi phòng ngủ ở 2 năm. Dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Nữ hài sửa sang lại áo đầm. Lần nữa khôi phục dịu dàng dáng dấp. Đối với Irina cười cợt. Ngươi lại không trêu chọc quá ta. Ta tại sao phải biểu hiện gặp công phu? Irina sững sờ. Há to mồm. Vậy ta nếu như trêu chọc ngươi. Ngươi liền sẽ dùng chiêu này đối phó ta sao? Một cước đem ta đá bay. Oa, thật đáng sợ. Irina lộ làm ra một bộ tiểu nữ tử run rẩy vẻ mặt. Thường ngày ngươi cả người nhìn qua văn điểm đạm tĩnh. Nguyên lai trong thân thể ở một cái nữ quân nhân. Này quá để ta chấn kinh rồi. Ngươi xem một chút ngươi. Mới vừa như vậy dũng cảm. Hiện tại lại khôi phục thường ngày trạng thái. Đến tột cùng người nào mới là ngươi? Irina lúc nói chuyện liên tục vòng quanh bạn cùng phòng xoay. Quanh. Hy vọng nhờ vào đó nhìn thấu nàng. Được rồi đừng chơi bảo. Chúng ta đi tiệm đồ cổ đi. Hàn Nghệ Chân kéo liên tục xoay quanh Irina. Người trẻ tuổi bệnh hay quên nhanh. Hai người rất nhanh quên mới vừa này điểm không vui. Tiếp tục trước hành trình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.